Chương 2025, 2283 Vũ Thành Vương, tới đánh cuộc A. Dưới, Đạo Đức Chân Quân nói lời này, kẽ hở thực sự nhiều lắm. Không nói khác, liền Lâm Thiên Diêu nói hai điểm kia, hắn đã cảm thấy đầy đủ nói rõ vấn đề. Chỉ bất quá, nếu như hết thể đều dựa theo trước kia đặt trước tới, Hoàng Thiên Hiền khẳng định không cách nào cưới vợ Tô Đắc Kỷ, sau đó, thì có trụ vương cầu hôn thiên hạ mỹ nhân, Tô Đắc Kỷ vào triều ca, nửa đường bị hồ ly tinh hại tính mệnh, lên thân, thay thế nàng, đến rồi triều ca ở giữa cái này chuyện về sau, còn cần phải nói sao lời nói dối, lặp lại 1000 lần, là được chân lý. Mà Lâm Thiên Diêu hiện tại cảm thấy, đây là như vậy trần trụi châm trọng. Nếu như vốn là cần phải như vậy, cái kia không có chuyện gì để nói. Chỉ là, nếu như chuyện này, không phải số trời, mà là lời nói một cái là người trong sạch cô nương, liền vì cái kia hay là đại nghiệp, chẳng những không cách nào gả cho chính mình mến yêu lang quân, còn muốn bị hồ yêu hại tính mệnh, gánh vác vạn cổ đeo danh đây chính là hay là thần tiên A đây chính là hay là cao cao tại thượng thần tiên A Hoàng Phi hổ vằn trong lúc nhất thời, cũng nói không ra lời. Hắn không phải một tên ngu ngốc, sở dĩ vậy dễ dàng liền tin Đạo Đức Chân Quân nói, chính là bởi vì chúng bẫy của đối phương, hơn nữa chưa bao giờ từng hoài nghi tới, thần tiên cũng sẽ lừa người. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu lại đem lời này nói cho hắn, hắn cũng bắt đầu lý trí suy nghĩ chuyện này. Đu nờ dê vờ ơ y a, Thiên Diêu đạo trưởng nói đúng, vô luận như thế nào, Đắc Kỷ nếu quả như thật là yêu tinh truyền thế, vì sao, ở nàng khuê nữ lúc, chưa từng nghe nói Tô gia có tin dữ nào đó hơn nữa, còn thường có thuộc nữ danh tiếng còn nữa, chỉ bất quá Thiên Hiền cùng nàng có vài phần cảm tình, vừa không có kết hôn, nàng lại càng không từng tới hoàng gia, mình cũng chưa từng thấy qua nàng, nàng tại sao có thể phương hại đến chính mình đâu đây là không cách nào giải thích. Đạo trưởng ngài nói đúng, hai điểm này, ta đích xác không nghĩ ra. Không biết đại ca cùng tam đệ, là thế nào xem Hoàng Phi hổ vằn coi như là một cái ổn trọng người, tự nhiên không có khả năng bởi vì Lâm Thiên Diêu hai câu này, liền tin Lâm Thiên Diêu, huống hổ, chuyện này còn như vậy ảnh hưởng trọng đại. Về công về tư, hắn đều muốn hỏi một chút đại ca của mình cùng tam đệ. Ta đây một chút, cũng không có chủ ý không biết tam đệ, có cao kiến gì Hoàng Phi hổ nghĩ một hồi sau đó, lắc đầu cười khổ nói. Chuyện này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Một phe là Đạo Đức Chân Quân, một phe là Lâm Thiên Diêu, đều là đắc đạo cao nhân, song phương nói, lại như vậy hoàn toàn khác biệt. Điều này làm cho hắn cũng không biết, nên tin tưởng người nào. Đại ca, nhị ca, các ngươi cũng không nói, ta đây liền muốn nói chuyện. Theo ta thấy tới, cái kia Đạo Đức Chân Quân, tuy là xuất từ Ngọc Hư Cung môn hạ, đạo pháp cao thâm. Ta không phải tin tưởng, cái kia Tô Đát Kỷ là yêu tinh trở nên. Trong chiều tình huống, ngươi cũng biết, lời nói khó nghe, cũng không sợ đạo trưởng chê cười, cái kia xiển giáo nhân, đều tự cao thanh cao, cho dù là cách đạo môn, cũng không chịu vì triều đình hiệu lực, cũng không như tiệt giáo người đi ra ngoài hắn lần này vì sao lại hảo tâm như vậy đâu. Hoàng Phi báo là một thanh khí nóng nảy tên, lúc trước hắn thì nhìn xiển giáo xuất thân người khó chịu, lúc này, tự nhiên muốn nhân cơ hội khuyên bảo mình một chút hai vị huynh trưởng. Hồ đồ Phi báo ngươi làm sao dám nói chuyện như vậy xiển giáo tiệt giáo, đều là thần tiên xuất thân. Nơi đó có ngươi nói vậy phân biệt lời này ghi nhớ kỹ không nên nói nữa, làm cho cười cho người khác. Hoàng Phi hổ là một thưởng thức nguyên tắc người, biết lời này nếu khiến xiển giáo thần tiên đã biết, vậy không biết còn muốn sinh ra bao nhiêu tai họa đâu đại ca, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như vậy hồ đồ hay sao? Cái kia Đạo Đức Chân Quân, cố ý nói lời này, thật xấu chúng ta hoàng gia nhân. Duyên, nhưng không biết, hắn đến cùng có cái gì hư tâm tư. Ngươi xem trong triều đống lương chi thần, phàm là hiểu chút pháp thuật, không phải đều là tiệt giáo người sao? Hai người bọn họ phái, xưa nay không hợp, có thật nhiều đấu tranh, ngươi ta lại không phải là không biết mà chúng ta trong triều đều là tiệt giáo nhân, ngươi còn trông cậy vào, xiển giáo đạo sĩ này, đối với chúng ta có thể có cái gì tốt dụng tâm sao? Cái này Hoàng Phi báo tinh khí như vậy sông, tuy là Hoàng Phi hổ là hắn đại ca, thế nhưng hắn cũng phải đem mình muốn nói lời nói xong. Hoàng gia địa vị như vậy, tự nhiên biết trong triều rất nhiều không muốn người biết sự tình. Mà xiển giáo cùng tiệt giáo đấu tranh, sớm lại bắt đầu, cái này đã trở thành công khai bí mật. Chỉ là Lâm Thiên Diêu nhưng không biết, như vậy đột nhiên nghe được Hoàng Phi báo nói ra cái này rất nhiều chuyện, trong bụng không khỏi cả kinh. Hoàng Phi hổ giận dữ, liền muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị Hoàng Phi hổ vằn cắt đứt. Đại ca, tam đệ, chuyện này, các ngươi lại không nên cãi vả, nghe ta một lời. Hắn vừa nói như vậy, vô luận là Hoàng Phi báo vẫn là Hoàng Phi hổ đều khó mà nói, dù sao, Thiên Hiền là nhân nhà nhi tử. Trong lòng ta, trước kia cũng có rất nhiều nghi hoặc, nghĩ đến Tô Hộ Thường có hiển đặt tên, hắn phu nhân, càng là phẩm hạnh đoan chính, như vậy nhân ra, làm sao biết đưa tới yêu quái chuyển thế huống hồ, hắn Tô Hộ lại không phải đối với đạo thuật rốt đặc cắn mai, nếu như Tô Đát Kỷ quả nhiên là yêu tinh chuyển thế, hắn có thể không biết đạo lý chẳng qua là ta khi đó, lại chưa từng hoài nghi đạo đức chân quân nói giả bộ, thế nhưng hiện tại vừa nghĩ, lại cảm thấy chuyện này không thích hợp. Hoàng Phi Hổ Văn nói chuyện như vậy, chẳng khác nào biểu lộ thái độ của mình. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, nhưng ở trong lòng lắc đầu. Người này, e rằng ngay từ đầu cũng biết đạo đức chân quân lời này là giả, nhưng là lại không chịu nổi nhân ngôn đáng sợ, vì vậy, mới có cố ý không để cho mình nhi tử đồng ý thế nhưng hiện tại, có chính mình, hắn đúng là vẫn còn thương yêu chính mình nhi tử, vì vậy, mới có nói chuyện như vậy. Dù sao chuyện này vốn là có như vậy rất nhiều kẽ hở, là một người sáng suốt là có thể xem tinh tường. Lúc này, Hoàng Phi Hổ Văn cùng Hoàng Phi Báo đều đã biểu lộ chính mình chống đỡ Hoàng Thiên Hiền, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu có chút kinh hỉ. Hắn không biết tiệt giáo cùng xiển giáo đấu tranh lúc này đã vô cùng kịch liệt, liên lụy trong triều đại thần, đã cùng xiển giáo không có hảo cảm. Mà Hoàng Phi Hổ, sắc mặt vẫn như cũ âm tình bất định. Như vậy đi, tướng quân, liên quan tới đạo đức chân quân có hay không lừa ngươi, đối với hoàng gia có mưu đồ khác, ta có thể cùng ngài đánh cuộc, người xem có thể chứ Lâm Thiên Diêu xem Hoàng Phi Hổ còn không có quyết định, cứ như vậy cố ý khích hắn.